Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Cường Đại Bảo Bảo Ba, bản vương tới thăm ngươi, ngươi không nên cảm kích sao, ngươi một vốn một lời vương này phó bộ dáng, chẳng lẽ là ngại bản vương đợi ngươi không tốt, hắn lạnh lùng nói, vốn định đè xuống lửa giận lại kìm lòng không đậu bạo phát. Điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn có rất ít không khống chế được thời gian. Lý Quả nghe lời của hắn, thần kỳ vậy mà không có nửa điểm phẫn nộ, vẫn như cũ yên ổn được dọa người. Hình như vị trí của bọn họ đổi chỗ như nhau, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Ta rất cảm kích vô cùng, cảm ơn ngươi, tâm tình của nàng rất phức tạp, bất quá nàng cố nén không có bộc lộ. Lúc trước hắn đãi nàng xác thực rất tốt, thậm chí làm cho nàng có một loại yêu hắn ảo giác. Nhưng là hôm nay nàng cảm thấy đối mặt chỉ là một quen thuộc người lạ. Đối, chỉ là cái người lạ, Mạc Nhật tỷ thái độ đối với nàng không hài lòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, vô tình nói, đây là ngươi cảm ơn thái độ, hình như ngươi rất bất mãn a. Xem ra bản vương đợi ngươi là không tốt lần này. Nàng không có trả lời lại một cách mỉa mai, yên ổn nhìn thẳng hắn, mà hắn bị ánh mắt của nàng nhìn càng ngày càng khó thụ. Càng lúc càng hỏa đại, bởi vì bình thường đều là hắn như vậy nhìn người khác. Bao lâu đến phiên người khác như vậy nhìn chính mình, hắn cao cao tại thượng quyền uy bị xâm phạm, hắn tôn nghiêm bị khiêu chiến. Nữ nhân, người như vậy nhìn bản vương, là muốn cho bản vương sủng hạnh ngươi sao? Đột nhiên, hắn tựa như biến thành một người khác tựa như, bĩ bĩ cười xấu xa đạo, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái khởi đến, mà nàng vốn có yên ổn ở những lời này sau hoàn toàn bị đánh vỡ. Toát ra một chút sợ hãi, thân thể cũng không tự chủ được căng khởi đến, tựa như một cái cùng con nhím như nhau, phòng bị nhìn hắn, sợ, hiện tại mới biết sợ hãi, có phải hay không chậm một điểm. Hắn tựa như trêu chọc một tiểu nhân nhi tựa như cười như không nhìn nàng, xấu xa cười nói, đáng tiếc nụ cười của hắn cũng không có tóc hành đáy mắt. Ngươi muốn thế nào, nàng giận, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì mình không đủ dũng cảm, không đủ lớn đảm, mấy câu liền đem chính nàng cấp dọa, quá mềm yếu, Mạc Nhật tỷ dù sao cũng là nhân tinh, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng cường trang khí thế. Trên mặt cười xấu xa càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí còn xấu xa đem thân thể để sát vào nàng. Sắp tiến tới mặt của nàng, ta muốn thế nào, như vậy ngươi nói xem, ngươi nghĩ ta thế nào? Ngoạc kép, xin lỗi, ta đã rất nỗ lực, dù sao mặc kệ thế nào, ta sẽ nghiêm túc nỗ lực viết, hết chương.